Kinh văn: Thị cố nhữ kim, kiến ngã cập nhữ, tinh chư thế gian. Thập loại chúng sanh giai tức kiến sảnh, phi kiến sảnh giả. Thế nên nay ông Thế Như Lai và ông cùng với 10 loại chúng sinh trong thế gian đều do mắt nhậm, chứ không phải cái thấy mắt nhậm bị bệnh. Giảng: Cái thấy sai lầm của người trong một nước đồng phận vọng kiến, và biệt nghiệp vọng kiến của một người đều là hư vọng và như nhau. Thế nên do nguyên lý này, nay ông thấy tôi. A Nan, Thế Tôn nói: Ông thấy Như Lai và ông, chính ông cùng với 10 loại chúng sinh trong thế gian đều do mắt nhậm, cùng tất cả các sắc tướng trong thế gian. Thật ra có đến 10 loại chúng sinh, nhưng ở đây không có loài vô tưởng và loài vô sắc, vì chúng không thấy được. Tất cả các sắc tướng này đều là hư dối và thiếu sót sai lầm đối với cái thấy của ông, là đồng phận vọng kiến và biệt nghiệp vọng kiến. Nó chính là vọng kiến của chúng ta, ý thức phân biệt của chúng ta, là vấn đề phát sinh trong cái thế, chứ không phải cái thế mắc nhậm bị bệnh, không phải cái thế chân thật của ông. Chân tâm thường trú giác ngộ sáng suốt của ông có vấn đề. Vấn đề chính là cái thế hư vọng sinh khởi từ biệt nghiệp vọng kiến, khiến cho các ông thấy ra các tướng hư dối. Kinh văn: Bị kiến chân tinh, tánh phi sảnh giả, cố bất danh kiến. Tánh thấy chân thật đó không bị nhậm nên chẳng gọi là thấy. Giảng: Tánh thấy chân thật đó không bị nhậm, tánh thấy không có vấn đề gì cả, bản thể của nó không có gì thiếu sót, thế nên mắt thấy quần sáng thì đó chẳng phải là tánh thấy. Vì tánh thấy không có vấn đề gì nên chẳng gọi là thấy. Nó không những chẳng có vấn đề gì mà còn chẳng có cái gì hết thảy. Thế thì cái gì được gọi là chẳng gọi là thấy? Không, vốn chẳng có cái gì thấy và không có cái gì chẳng gọi là thấy. Thế điều đang nói ở đây là gì? Đó là tánh thấy bản hữu chân thật của ông, lưu xuất từ bản tánh giác ngộ của chúng ta. Nó lưu xuất từ bản giác, nhưng bản giác cũng chỉ là cái tên, mà xưa nay vốn một cái tên cũng chẳng có. Nếu quý vị cho nó cái tên, có nghĩa là trên đầu quý vị lại gắn thêm một cái đầu nữa. Nếu quý vị gọi đó là bản giác, là đã nói quá nhiều rồi đó. Kinh văn: A Nan như bị chúng sanh đồng phận vọng kiến, lệ bị vọng kiến biệt nghiệp nhất nhân. A Nan, nếu so sánh đồng phận vọng kiến của chúng sinh với biệt nghiệp vọng kiến của một người. Giảng: A Nan, sao Như Lai nói rằng tất cả đều chỉ là biểu hiện từ vọng kiến của chúng sinh? Như Lai sẽ giảng giải cho ông. Nếu so sánh đồng phận vọng kiến của chúng sinh với biệt nghiệp vọng kiến của một người, cái thấy mà thấy được quần sáng với nhiều vòng tròn ngũ sắc bao quanh đèn chính là do biệt nghiệp vọng kiến. Đồng phận vọng kiến chính là mọi người dân trong nước thấy được những điểm ác. Họ thấy hai mặt trời, hai mặt trăng, sao chổi, sao băng, cầu vồng và các loại hiện tượng không lành khác. Hồi xưa ở Trung Hoa, mỗi khi có sự thay đổi đế chế, khi thay đổi chính sách cai trị, thì những hiện tượng bất tường này thường hay xảy ra. Có lần, một vị vua thấy những điềm bất tường, liền hỏi Chin Chen Chen, một quan thái sư coi việc chiêm tinh. Chin Chen Chen trả lời rằng, nó báo cho biết trước, vua sắp băng hà. Quan thái sư nói, nhưng hạ thần có cách giải quyết là bệ hạ chuyển vận hạn này sang cho quan tể tướng. Không thể được, Vua trả lời: Nếu ta đến lúc phải chết, sao ta lại bắt quan tệ tướng phải gánh chịu? Quan tệ tướng còn trông coi những việc quan trọng của quốc gia, ông ta cần phải sống. Quan Thái Sư nói: Bệ hạ không muốn quan tệ tướng phải chết tay cho bệ hạ, thì ngài có thể để dân chịu tay, tai họa có thể chuyển sang dân chúng. Dân là nền tảng của quốc gia. Vua nói: Nếu dân chết hết thì vương quốc này có ý nghĩa gì? Điều ấy cũng không thể được. Vua cũng không tán đồng giải pháp ấy. Quan Thái Sư nói: Thế bệ hạ có thể chuyển tai họa này cho một năm. Năm nay người dân phải chịu đói khát đến chết. Đó là một giải pháp. Điều này cũng không được. Vua nói: Ta không muốn để cho dân phải chết đói. Làm vua như vậy thật là vô nghĩa. Rồi Quan Thái Sư cúi lại nhà vua: Bệ hạ thật là bậc minh quân, với lòng nhân từ quá lớn như vậy, hạ thần chắc chắn rằng bệ hạ sẽ không phải chết. Có một ngôi sao băng, nhưng có thể nó sẽ thay đổi và biến thành điềm tốt. Ngày hôm sau, hung tinh biến mất. Chuyện này chứng tỏ rõ ràng rằng, dù cho ác tinh xuất hiện, việc xấu cũng có thể chuyển thành việc tốt, hoàn toàn do chỉ một tâm niệm của con người. Nếu tâm niệm thay đổi, những gì lẽ ra xấu sẽ chuyển thành tốt. Tu tập bằng cách thắp hương niệm Phật trước khi có chuyện gì xảy ra là một phương pháp tạo sự thay đổi. Họa và phước chỉ nằm trong một niệm. Lão Tử nói: Khi nghĩ đến điều thiện ấy sẽ ảnh hưởng đến những việc chưa xảy ra và đem đến sự tốt lành. Khi nghĩ đến điều ác ấy sẽ ảnh hưởng đến những việc chưa xảy ra và đem đến sự rắc rối. Trong mối liên hệ này, có loại quỷ thần thiện và có loại quỷ thần ác. Quý vị không nên nghĩ rằng quỷ thần nào cũng tốt. Công việc của ác thần là trả lại cho mình cái đúng như vậy. Họ xử phạt bất kỳ người nào làm điều sai trái. Thiện thần bảo hộ những người làm điều thiện. Mỗi loại quỷ thần đều có nhiệm vụ khác nhau. Thế nên chỉ cần thay đổi một niệm là điều cực kỳ quan trọng. Thực tế là một vị vua có thể khiến người khác chịu chết tay cho mình. Vua không để cho quan tệ tướng hoặc thần dân chịu chết thế mình, hoặc để cho dân chịu mất mùa đói kém một năm, mà tự mình chịu tai họa và đã chuyển xấu thành tốt. Thế nên những vấn đề này đều có thể thay đổi, nó không dứt khoát cố định. Tôi nhớ đến Yuan Lao Phan, thường gọi là Yuan Xiao Hai, làm quan trong triều Minh. Sau khi anh ta học xong, người cha bảo anh nên học ngành y, vì làm thầy thuốc có thể cứu người và dễ kiếm sống. Sau khi anh học thuốc xong, anh ta gặp một lão già có bộ râu dài, tên Cung, rất giỏi xem tướng và bói toán. Khi lão già Cung thấy Doanh Sao Hai, lão nói: Anh nên đi học, anh sẽ làm quan. Doanh Sao Hai nói: Nhưng cha mẹ tôi và toàn gia đình đều mong muốn tôi thành thầy thuốc. Lão Cung đáp: Đừng học thuốc, anh nên đi học chữ. Vào chừng ấy năm, anh sẽ đỗ được học vị như vậy trong kỳ thi đình. Và trong chừng ấy năm, anh sẽ trở thành một vị quan lớn. Rồi vào năm đó, ngày đó, tháng đó, anh sẽ trở thành quan án sát. Anh sẽ trở nên rất có danh vọng. Khi anh 45 tuổi, vào ngày 14 tháng 8, lúc nửa khuya, vợ anh sẽ qua đời. Anh không có con nối dõi. Lão già Cung không những định được ngày tháng cho những sự kiện lúc sinh thời, mà còn biết được cả ngày chết của anh ta. Sau khi gặp lão Cung, Doanh Sao Hai đi học. Chuyện xảy ra chính xác một cách khó tin. Học vị mà anh ta đỗ được trong kỳ thi đình đúng y như lão già Cung đã tiên đoán. Quẻ bói chính xác không sót một mảy may nào. Thực vậy, nó quá chắc chắn đến nỗi Doanh Sao Hai không cần đọc sách nữa. Anh ta làm gì? anh ta đợi. Anh ta ngồi và đợi người ta đưa thức ăn tới. Có câu ngạn ngữ nổi tiếng ở Trung Hoa, ngồi chờ sung rụng, như vậy nghĩa là không làm gì cả, chỉ trông mong vào sự sắp đặt của tự nhiên, chỉ mong số mệnh hiển bày. Đó thật là sai lầm. Doanh Sao Hai đã làm như vậy. Anh ta không làm gì cả, ngay cả chẳng đọc sách. Anh ta nghĩ rằng bất luận số phận diễn ra như thế nào, chắc chắn ta sẽ không thể nào thi hỏng được. Ta không cần phải học gì cả, ta chẳng phải mong cầu gì cả, chắc chắn ta sẽ đạt được mục đích. Thế nên anh dạo chơi khắp nơi, vui thú hưởng ngoạn sơn thủy. Anh ta rong chơi vài ngày và chẳng học hành gì cả. Cuối cùng cuộc lãng du đưa anh đến núi Chi Sa ở Nam Chinh, nơi anh nghe có thiền sư Doan Cư đang trụ ở đó, nên anh ta mong đến đó để được gặp. Thiền sư Doan Cư trao cho anh ta cái bồ đoàn và cả hai cùng ngồi thiền. Cả hai ngồi đối diện nhau bất động suốt 3 ngày. Thiền sư Doan Cư rất ngạc nhiên. Ồ, thiền sư Doan Cư nói, ông là bậc pháp khí có khả năng nhập đạo. Ông đã ngồi thiền suốt 3 ngày mà không nhúc nhích hoặc thay đổi tư thế. Doan Sao Hai đáp lại, tôi biết mọi việc đều do nhân duyên tiền định, thế nên tôi không mong cầu gì cả. Đó là nguyên nhân khiến tôi không có chút vọng tưởng nào khi ngồi ở đây, thế nên tôi chẳng thấy đau chân chút nào cả. Chân nhức mỏi do đâu? Do vọng tưởng, có nghĩa là vọng kiến mà kinh này đang nói đến. Vì vọng kiến nên chân đau. Nếu quý vị không có chút vọng kiến nào thì chân chẳng đau. Doanh Sao Hai nói thế do vì anh ta không có chút tham muốn mong cầu nào. Anh ta không có chút vọng tưởng nào. Thế nên khi ngồi, anh ta không cần thiết phải cử động. Thiền sư Doanh Cư nói, tôi nghĩ rằng anh là người kỳ đặc, nhưng như điều anh vừa cho biết thì anh chỉ là kẻ phàm phu. Điều ấy làm cho Doanh Sao Hai nổi nóng. Sao ông nói tôi là phàm phu? Mọi người ai cũng muốn lên tận đỉnh cao nhất. Doanh Sao Hai cũng chẳng muốn rơi xuống hạng thứ hai. Ngay khi nghe mình bị gọi là phàm phu, anh ta liền phẫn nộ. Thiền sư Doanh Cư nói, nếu ông chẳng phải là phàm phu thì ông đã không bị trói buộc vào số mệnh sẽ xảy ra trong vài chục năm tới. Ông đã bị dính chặt vào định mệnh và chẳng có cách nào thoát ra được cả. Doanh Sao Hai hỏi, người ta có thể thoát khỏi số mệnh không? Đừng để cho định mệnh trói buộc được chăng? Thiền sư Doanh Cư đáp, anh là người có học, anh không nghe kinh dịch nói phát khởi điều tốt lành và tránh việc ác đó sao? Sau đó, Doanh Sao Hai đổi tên mình là Dương Liễu Phạm, không còn làm kẻ phàm phu nữa. Ta không phải là kẻ phàm phu nữa, ta không còn là phàm phu nữa. Sau đó, lời tiên đoán của Lão Cung không còn đúng nữa. Lão ta nói rằng Doanh Sao Hai sẽ chết vào ngày 14 tháng 8, lúc 54 tuổi, nhưng đến đó anh ta không chết. Tử Vi nói rằng anh ta không có con, nhưng anh ta lại có 2 người con. Anh ta sống đến 80 tuổi. Nên số mệnh của con người không phải là nhất định, làm việc thiện là tất cả những gì quý vị cần phải thực hành. Vì ngay khi thay đổi tâm niệm thì mọi thứ đều thay đổi. Tại sao có việc không lành? Vì có tâm niệm không lành của quý vị trong đó. Đó là lý do tại sao quý vị gặp việc chẳng lành. Điều này chứng tỏ rằng vọng kiến làm sinh khởi các nhân duyên hư dối. Nếu quý vị có chánh kiến thì nhân duyên hư dối kia sẽ biến mất. Kinh văn: nhất bệnh mục nhân, đồng bỉ nhất quốc, bị kiến duyên ảnh, sảnh vọng sở sanh. Thử chúng đồng phần, sở hiện bất tường, đồng kiến nghiệp trung, chướng ác sở khởi. Một người nhắm mắt cũng giống như người trong cảnh nước kia. Người thấy quần sáng là do mắt nhắm mà có. Còn trong nước kia hiện ra những tướng không lành là do cộng nghiệp mà cùng thấy trong đó các điểm ác hiện ra. Giảng: Một người nhắm mắt cũng giống như người trong cả nước kia. Một người bị bệnh nhậm và toàn thể người dân trong nước kia đều có cái thấy hư vọng. Người thấy quần sáng là do mắt nhậm mà có. Người thấy quần sáng và toàn thể người dân trong nước kia thấy những tướng không lành, tất cả đều do vì sai lầm, do hư vọng sinh khởi. Còn trong nước kia hiện ra những tướng không lành. Còn những người trong nước kia, với đồng phận vọng kiến của mình, thấy những ác tinh trong nước mình mà chẳng thấy điều gì xảy ra bên nước láng giềng cả. Là do cộng nghiệp mà cùng thấy trong đó các điểm ác hiện ra. Nghiệp chướng, ác duyên tạo nên dịch bệnh và ác tướng. Vì nhiều vọng kiến tích tập và trở thành tai họa. Kinh văn: Câu thị vô thủy, kiến vọng sở sanh, lệ diêm phù đề, tam thiên châu trung, kim tứ đại hải, sa bà thế giới, tinh kiệt thập phương, chư hữu lậu quốc, cập chư chúng sanh, đồng thị giác minh, vô lậu diệu tâm, kiến văn giác tri, hư vọng bệnh duyên, hòa hợp vọng sanh, hòa hợp vọng tử. Cả hai đều do vọng kiến từ vô thủy phát sinh, giống như 3.000 châu trong cõi Diêm Phù Đề, gồm 4 biển lớn và thế giới Ta Bà. Cho đến các nước và các chúng sinh hữu lậu trong 10 phương, đều là tâm giác ngộ sáng suốt, vô lậu nhiệm mộc. Kiến văn giác tri là bệnh duyên hư vọng, khiến hư dối hòa hợp sinh ra, hư dối hòa hợp chết đi. Giảng: Biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến, hai loại nghiệp báo khác nhau đã được nói ở trên này. Cả hai đều do vọng kiến từ vô thủy phát sinh, đều do từ một niệm bất giác mà có vô minh, và các cảnh giới hư vọng đều sinh khởi từ vô minh. Từ vô thủy đến nay, nó phát khởi thành cái thấy hư vọng. Đó là cách mà các cảnh giới này, biệt nghiệp vọng kiến và đồng phận vọng kiến hiện hữu. Cái thấy hư vọng chính là phát sinh do vọng tưởng. Vốn chẳng có cái thấy hư vọng nào để bội trần hợp giác cả, và để loại trừ vọng tưởng cả, mà chỉ là chân tâm. Tại sao quý vị đều có chân tâm mà chẳng dùng được nó? Tại sao quý vị mãi cứ bị vật xoay chuyển? Đó là vì vọng kiến. Giống như 3.000 châu trong cõi Diêm Phù Đề, gồm 4 biển lớn. Người và cõi nước được đề cập ở trên là so sánh Diêm Phù Đề với 3.000 châu, với thế giới Ta Bà, cho đến 10 phương các nước hữu lậu, có nghĩa là các cõi nước mà chúng sinh trong đó chưa chấm dứt được sinh tử. Và các chúng sinh đều là tâm giác ngộ sáng suốt, vô lậu nhiệm mầu. Đó là kiến văn giác tri có trong tâm giác ngộ sáng suốt, vô lậu nhiệm mầu. Kiến văn giác tri là bệnh duyên hư vọng, khiến hư dối hòa hợp sinh ra, hư dối hòa hợp chết đi. Tất cả mọi chúng sinh và các cõi nước đều do kiến văn giác tri sinh khởi từ một niệm phan duyên ban đầu, sinh vọng niệm thủ xã. Khi có đầy đủ yếu tố nhân duyên hòa hợp, sẽ cho các hiện tượng ấy khiến hư vọng sinh ra. Khi có đầy đủ yếu tố nhân duyên hòa hợp, chúng sẽ hư vọng diệt mất. Kinh văn: Nhược năng diễn ly, chư hòa hợp duyên, cập bất hòa hợp, tắc phục diệt trừ, chư sanh tử nhân, viên mãn bồ đề, bất sanh diệt tánh, thanh tịnh bổn tâm, bổn giác thường trụ. Nếu có thể xa lìa các duyên hòa hợp và không hòa hợp, thì diệt trừ được các nhân sinh tử. Đó chính là tánh giác ngộ tròn đầy, không sinh, không diệt. Chính là chân tâm bản giác thanh tịnh thường trú. Giảng: văn trên đã nói về y báo và chánh báo. Y báo là núi sông, đất bằng, nhà cửa, lầu cát, phòng xá. Chính báo là thân người. Y báo thì phải chịu trải qua các tiến trình thành, trụ, hoại, không. Chánh báo thì phải trải qua các tiến trình sinh, lão, bệnh, tử. Thế nào là thành trụ hoại không? Trong thế giới này, một lần tăng, một lần giảm được gọi là một kiếp. Khi mạng sống của con người đạt đến đỉnh cao nhất là 84.000 năm, cứ 100 năm, chiều cao của con người sẽ giảm trung bình mỗi năm 1 inch, và mạng sống của con người giảm mỗi năm trung bình 1 tuổi. Tiếp tục giảm như thế cho đến khi mạng sống của con người chỉ còn 10 tuổi, rồi tiếp tục tăng lại cho đến khi 84.000 tuổi. Đó được gọi là một kiếp. 1.000 kiếp là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Giai đoạn hình thành thế giới mất 20 tiểu kiếp, giai đoạn trụ kéo dài 20 tiểu kiếp, giai đoạn hoại 20 tiểu kiếp, giai đoạn không 20 tiểu kiếp. Đó có nghĩa là tiến trình thành trụ hoại không. 20 tiểu kiếp thành là một trung kiếp. 20 tiểu kiếp trụ là một trung kiếp, 20 tiểu kiếp hoại là một trung kiếp, 20 tiểu kiếp không là một trung kiếp. Thế là tất cả 20 tiểu kiếp của các tiến trình thành, trụ, hoại, không tạo thành 4 trung kiếp. Gom lại 4 trung kiếp là một đại kiếp. Đối với chánh báo thì trải qua các tiến trình sinh, lão, bệnh, tử. Con người cần 20 năm để sinh ra, lớn lên, 20 năm để học tập, trưởng thành, 20 năm bệnh và già yếu, 20 sau cùng họ tiến dần đến cái chết. Có hai loại sinh tử: phần đoạn sinh tử, sự sống chết, sinh diệt của xác thân, và biến dịch sinh tử. Thuật ngữ phần đoạn sinh tử xuất phát từ thực tế là mỗi người đều có một thọ mạng riêng và mỗi người có một thân tướng khác nhau. Chẳng hạn, chiều cao của quý vị có thể là 5 feet 6 inch và chiều cao của tôi là 5 feet 9 inch, trong khi người khác thì cao 3 feet. Mọi người đều có một thân tướng khác nhau. Hàng phàm phu là đối tượng của phần đoạn sinh tử. Các vị thuộc hàng nhị thừa, thanh văn, duyên giác đã chấm dứt được phần đoạn sinh tử, nhưng họ vẫn còn trong dòng biến dịch sinh tử. Thế nào là biến dịch sinh tử? Có nghĩa là niệm này kế tiếp niệm khác, sinh khởi mãi không dừng. Niệm niệm kế tiếp sinh khởi, niệm niệm kế tiếp hoại diệt. Nhân của sinh tử chính là vô minh, duyên của sinh tử chính là nghiệp tức. Khi nhân vô minh và duyên nghiệp tức này hòa hợp với nhau thì có sinh tử. Như Đức Phật dạy trong kinh này, nếu có thể xa lìa các duyên hòa hợp, sự hòa hợp của nhân vô minh và duyên nghiệp tức, và không hòa hợp, sự kết hợp của bất kỳ các nhân duyên không hòa hợp, thì diệt trừ được các nhân sinh tử. Khi ấy quý vị thoát khỏi phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Đó chính là tánh giác ngộ tròn đầy, không sinh, không diệt. Khi xa lìa sạch mọi nguyên nhân sinh tử, thì quý vị đạt được quả niết bàn di diệu, tánh giác ngộ tròn đầy, không sinh, không diệt. Chính là chân tâm bản giác thanh tịnh thường trú. Đó chính là chân tâm, là bản tánh giác ngộ thường trú, không sinh, không diệt, nghĩa là tự tánh.